các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Bản Lĩnh Đàn Bà của nhà văn Phan Thị Thanh Nhàn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Hơn nửa đêm, Thúy gọi di động cho Hùng thì thầm. Anh đang ở trong phòng một mình phải không? Nghe em nhé. Hùng đang ngủ ngon bực mình vì bị thức, giọng cáu kỉnh. Có gì ghê gớm không mà gọi vào giờ này? Thúy vẫn nũng nịu. Anh sao thế? Em đây mà. Biết rồi nói đi, tôi nghe đây. Sao Hùng lại thế nhỉ? Nếu anh hóm hỉnh như mọi lần, biết rồi, khổ lắm nói mãi thì lại khác. Thúy thở dài đặt máy xuống. Nghĩ là thế nào Hùng cũng gọi lại ngay. Lúc ấy cô sẽ nói chuyện tày trời chứ không phải là đùa đâu. Bởi vậy cô mới gọi thật khuya, để cả nhà cô, bố mẹ và cái Thùy em gái ngủ hết, không ai nghe cô nữa. Và bên nhà Hùng, bố mẹ anh cũng đang say giấc, chỉ có hai đứa với nhau thôi. Cô sẽ thì thầm thật là âu yếm. Em có thai rồi. Cô muốn nghe Hùng phản ứng ra sao. Chỉ cần qua giọng nói của anh là cô hiểu hết. Anh sung sướng hay lo ngại, hay tưởng cô đùa. Nhưng Thúy thao thức suốt đêm không nghe Hùng gọi lại. Sáng hôm sau gặp nhau, Hùng chằm chằm nhìn Thúy. Sao em phờ phạc thế? Đêm qua có chuyện gì? Thúy uất nghẹn, giận điên lên. Chính tại anh, vì sự thờ ơ của anh, mà anh sẽ không bao giờ được nghe câu trả lời mà lẽ ra đêm qua anh đã biết. Cô thờ ơ, hơi mệt. Hùng phẩy tay bỏ đi, nhõng nhẽo quá. Từ nay bỏ cái kiểu đang đêm bắt người ta thức dậy đi nhé, vớ vẩn thật đấy. Thúy cúi xuống không nhìn theo anh như mọi lần, mắt rưng rưng. Cô đã tin, đã yêu anh biết bao vì tưởng rằng anh cũng rất yêu cô. Anh đã nhiều lần mời cô đến nhà chơi, dạy cô học thêm tiếng Pháp. Anh đã rất đàng hoàng nghiêm túc cho đến khi giảng về động từ. Anh viết vào vở cho cô. Je t'aime. Rồi bảo cô tra từ điển. Mặt cô đỏ ửng lên. Chẳng cần tra, cô cũng biết. Je t'aime là tôi yêu em. Nhưng cô vẫn ngồi im. Anh dịu dàng đặt bàn tay lên những ngón tay búp măng của cô đang để trên cuốn vở, rồi khẽ nâng lấy mấy ngón tay thon của cô đặt lên môi. Cô hốt hoảng đứng lên. Anh có yêu cô thật không? Tim cô đập loạn xạ. Anh cũng đứng lên theo, nhẹ vòng tay ôm cô vào ngực thì thầm. Ngoan nào, cho anh hôn một tẹo thôi. Vừa nói, bàn tay anh vừa thò qua vạt áo đưa lên ngực cô. Thúy nóng bừng cả người, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo rằng mình ra khỏi tay anh, chạy xuống cầu thang. Anh chạy theo. Em sao thế? Em về đây. Cô về, quên cả mũ và sách vở còn để trên bàn. Đã 23 tuổi rồi, nhưng Thúy chưa nhận lời yêu ai. Chưa một người con trai nào chạm được vào người cô. Bố mẹ đã nhắm cô cho anh Hiệp ở cạnh nhà. Hiệp học với Thúy từ bé, chỉ hơn cô một tuổi, nên cô vẫn cho anh là trẻ con không để ý. Anh cao lớn đẹp trai nhưng nhút nhát vô cùng. Tối nào Hiệp cũng sang nhà cô chơi. Thấy mẹ làm gì thì cũng xà vào làm giúp. Nào bóc lạc, nào giã vừng, nào quận len. Anh chỉ nhìn Thúy cười, chẳng nói năng gì. Bố cô bảo, con trai mà chăm chỉ, ít nói là đứa rất đáng tin cậy. Mày mà xa vào tay thằng nào bèm mép táo bạo là chết đấy con ạ. Ôi, lời của bố. Ở nhà Hùng về, Thúy không sao quên được bàn tay của Hùng. Đúng là thuộc loại táo bạo rồi. Nhưng cô chưa bao giờ biết được cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bừng bừng khi mấy ngón tay anh chạm vào ngực cô. Ngay lúc ấy, cô đã muốn đứng im để anh ve vuốt, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Thúy rùng mình vì những cảm giác lần đầu cô biết, vì những ý nghĩ liều lĩnh mà nhờ bản năng mà cô thoát ra được. Cô vừa vào nhà và còn bàng hoàng thì Hùng đã gọi điện năn nỉ. Thúy ơi, cho anh xin lỗi nhé. Mai em cứ đến học, anh hứa sẽ rất ngoan mà. Thúy đến và ngồi bên bàn không nói năng gì. Hùng mở cuốn từ điển. Nào, hôm nay ta học tiếp. Cô ngước nhìn anh ngơ ngác và đắm đuối. Cô thì thầm. Em biết không, suốt từ bé đến giờ em rất chăm thể dục thể thao. Em... ngực của em rất đẹp. Hùng từ tốn gấp lại cuốn từ điển, anh dè dặt. Cho anh nhìn một tí tẹo xem nào, anh không làm gì đâu. Thúy ngả đầu, nhắm mắt và Hùng rất nhẹ nhàng mở từng chiếc khuy áo của cô. Anh hít hà, đẹp quá. Bàn tay anh nhẹ nhẹ chạm vào ngực. Thúy giật nảy mình, ngồi thẳng dậy, hấp tấp cài lại khuy áo, cô cười. Thôi, thế là đủ rồi. Hôm ấy họ học rất nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng chạm vào nhau với những luồng điện chết người. Nhưng Thúy rất vững, cô không hề tỏ ra xao xuyến. Bố mẹ thấy Hùng đến nhà luôn và cùng đi chơi với Thúy thì nhắc. Trông nó cũng được đấy, nhưng phải cẩn thận đấy con ạ. Còn cẩn thận làm sao được nữa? Chỉ xa anh ấy có một thoáng thôi mà đã thấy quá dài. Ngồi sau xe tựa vào vai anh. Nhắm mắt lại, nghe gió lướt qua má mình mới ấm áp làm sao, cứ y như những ngón tay dịu dàng vuốt ve. Chỉ sau vài tháng được anh tận tụy hết lòng, Thúy đã không thể giữ được mình khi anh năn nỉ. Cho anh nhìn một tẹo thôi nào. Hôm ấy bố mẹ về quê, bà giúp việc cũng xin nghỉ phép. Căn nhà 4 tầng của gia đình anh rộng thênh thang chẳng có một ai. Và cô đã ngoan ngoãn ngồi im để cho anh cởi áo. Cô đã chết lịm đi, nằm bất động, nên không thấy anh ngơ ngác lục tìm cái gì đó trên tấm ga trải giường. Cô ngây thơ quá. Cô không biết là anh đã thất vọng vô cùng, chán nản vô cùng khi không tìm thấy những dấu hiệu của một cô gái còn trong trắng. Thúy lần đầu tiên trao thân cho một người con trai là anh. Với cô, thế là tất cả rồi. Cô thấy mình đã thuộc về anh hoàn toàn. Cô si mê anh, bất cứ lúc nào anh gọi là cô đến. Trong mắt cô, trong tim cô, anh đẹp quá, hoàn hảo quá, yêu cô quá. Còn anh quả thực lúc đầu bị cô hấp dẫn. Anh đã thành thực yêu cô. Nhưng rồi anh cho là mình biết cô đã mất thời con gái. Anh chỉ còn biết lợi dụng cô mà thôi. Nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ xấu về cô. Anh biết đâu, vì từ bé ham mê thể thao, nào nhảy dây, chạy đuổi, bơi lội, kéo co, nên đã nhiều lần cô bị ngã đau và màng trinh bị rách từ bao giờ cô cũng không biết nữa. Cho đến lúc thấy lâu không đến tháng, cô một mình đi thử và biết là mình đã có thai. Đêm ấy, cô chờ thật khuya mới gọi điện cho Hùng, cứ nghĩ là anh sẽ vui sướng hoặc lo âu, nhưng nhất định anh sẽ bàn ngay chuyện cưới. Ngờ đâu cô chỉ kịp ngỏ lời, anh đã rất bực dọc và thờ ơ, cho là cô nhõng nhẽo làm anh mất ngủ. Cái phẩy tay bỏ đi phũ phàng của anh đã khiến Thúy bừng tỉnh. Cô nhìn lại toàn bộ quá trình cô đến với anh và nhận ra rằng gần đây anh chỉ còn biết lợi dụng cô mà thôi. Thúy chợt kinh sợ và thấy ghê tởm anh, ghê tởm cả mình. Cô quyết định không cho anh biết mình đã có thai với anh. Cô đủ thông minh để hiểu rằng, với thái độ lạnh nhạt hiện nay, anh sẽ nghĩ đó có thể không phải là con anh. Cô quyết định không gặp Hùng, không gọi điện cho anh nữa. Cô hy vọng sự thay đổi của cô sẽ khiến Hùng hốt hoảng sợ mất cô. Anh sẽ đến, sẽ lại chiều thương chăm sóc. Nhưng thật đau lòng, anh không hề tìm cô, không hề gọi điện. Thúy hiểu là mọi chuyện nên chấm dứt. Nhưng cô không muốn phá thai. Đó là mối tình đầu của cô dám chịu trách nhiệm. Bây giờ người ta cũng không còn phê phán các cô gái hoang thai như trước. Cô sẽ chịu đựng được, chỉ sợ bố mẹ thôi. Thúy cân nhắc suy nghĩ, rồi một hôm cô tìm gặp Hiệp. Hai người ngồi trong một quán góc vắng vẻ, mé ngoài công viên dợp bóng cây. Xưa nay chưa bao giờ Hiệp dám chạm vào người cô, nên anh run run khi Thúy chủ động cầm tay anh. Cô nhìn vào mắt anh, hỏi nhỏ. Anh yêu em thật chứ? Anh có cưới em ngay được không? Ôi Thúy, em làm sao thế? Anh cảm ơn em vô cùng. Hiệp xúc động thật sự. Anh không bao giờ dám hy vọng Thúy sẽ đồng ý lấy mình. Hiệp ngạc nhiên thấy đôi mắt Thúy đẫm lệ. Cô khóc rồi ngẩng lên nhìn anh. Em phải thú nhận với anh tất cả. Em không yêu anh. Hay nói đúng ra là em chưa yêu anh. Nhưng nếu chúng mình lấy nhau, em tin chắc là rồi em sẽ yêu anh, kính trọng anh và chúng mình sẽ hạnh phúc. Hiệp ngơ ngác. Em sao thế? Có chuyện gì với em à? Vâng, em đang có thai với một người. Nhưng người ấy không yêu em, mà em lại không muốn đi phá thai. Nếu anh không lấy em sẽ vẫn đẻ con, nuôi con một mình. Em chỉ sợ và thương bố mẹ thôi. Hiệp cúi đầu lặng thinh. Anh đã biết kẻ đó là ai. Hắn thường hay đến nhà Thúy, ngay cạnh nhà anh. Nhiều lần đưa Thúy đi chơi. Nhưng anh không bao giờ có thể ngờ Thúy lại dễ dàng trao thân cho hắn. Thúy hiếu động, tinh nghịch, thờ ơ với anh đến vậy. Hiệp đứng lên chậm rãi đi về phía công viên. Anh đứng gục đầu vào một thân cây rất lâu. Lúc anh quay lại thì Thúy đã đi rồi. Anh còn đủ bình tĩnh trả tiền bánh tiền nước cho cả hai người, mặc dù mọi thứ bày trên bàn vẫn còn nguyên. Hiệp nhìn quanh tìm cô, chợt thắt lòng như thể anh đã mất cô vĩnh viễn. Không, anh sẽ không để cô đi khỏi cuộc đời mình. Trời đã cho anh một người đàn bà rất chân thành và vô cùng tự chủ tự tin. Anh hiểu cô có đủ bản lĩnh để làm như cô nói. Đẻ con và nuôi con một mình. Anh đã chơi với cô từ bé. Anh yêu cô và tha thứ cho cô. Anh tin là rồi cô sẽ yêu anh như cô nói. Anh không thể để tất cả vụt khỏi tay mình. Anh muốn chia sẻ với cô mọi điều. Và anh hy vọng vào hạnh phúc. Hạnh phúc khó khăn, song nhất định sẽ đến nếu tự mình biết vun đắp và tin tưởng. Bé thương thương của bố Hiệp và mẹ Thúy bây giờ đã lên 10. Nó còn có thêm em trai là Cu Thiệp lên 5 nữa. Cô bé không bao giờ biết nó có một người cha khác. Bố rất yêu hai chị em nó. Còn mẹ thì rõ ràng là nâng niu Cu Thiệp hơn. Nhưng nó cũng chả tị nạnh gì với em. Nó thường ôm cổ bố nũng điệu. Con trai thì hơn gì con gái bố nhỉ? Sau này bố mẹ già đi ấy à? Hay là những lúc bố mẹ đòi đấm lưng này, mẹ đòi nhổ tóc sâu này mới biết là con hơn đứt em cô nha. Bố nó nháy mắt. Với bố thì bao giờ con cũng là con gái rượu của bố mà. Nhưng rồi mọi chuyện không êm thấm mãi. Mấy năm sau, một lần tan học, cái thương thương thấy một người đàn ông lạ hoắc đón đường nó. Ông ta trông xà hơn bố, ăn mặc chững chạc kiểu cán bộ cao cấp. Nhưng nó vẫn im lặng cảnh giác. Ông ta tiến lại gần nó, run giọng hỏi. Cháu là con mẹ Thúy phải không? Nó khẽ gật đầu, ông lại hỏi. Cháu sinh ngày tháng năm này, phải không? Thương thương kinh ngạc, sao bác biết ạ? Ông ta vặn hai tay vào nhau, khẩn thiết năn nỉ. Thương ơi, bác phải đợi mãi, hôm nay mới dám tìm gặp cháu. Bác xin cháu đừng nói gì với mẹ. Chiều mai tan học, cháu cho bác gặp một lát được không? Chuyện quan trọng lắm, quan trọng với cả hai bác cháu ta. Đây, bác cho cháu giữ chứng minh thư của bác, chiều mai nhé. Nói rồi ông ta bỏ đi, để lại thương thương ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nó đã 14 tuổi, cái tuổi vô cùng tò mò, muốn chứng minh mình đã là một người lớn đàng hoàng, muốn có những bí mật riêng tư. Người đàn ông này không làm cho nó sợ mà chỉ khiến nó thấy thương. Nó rất muốn biết ông ta sẽ nói với mình chuyện gì. Và nó đã im lặng không nói gì với ai. Nó cẩn thận lật lại tấm chứng minh thư. Ông ấy rất tin cậy mình đây. Tên ông là Lê Tiến Hùng, sinh năm 1958, hơn bố mình 6 tuổi, cũng là người Hà Nội nhưng đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm sau đó, nó nói với mẹ trước khi đi học là sẽ về muộn vì cùng với các bạn đến thăm cô giáo bị ốm. Cũng chả hiểu sao nó nói dối cứ như đã quen ấy. Nó không thấy nghi ngại gì người đàn ông lạ mặt hôm qua. Nó cảm thấy chắc chắn ông muốn nói với nó điều gì vô cùng quan trọng. Và cả buổi học nó cứ thấp thỏm không yên. Hùng và bé Thương Thương ngồi đúng cái quán cóc mà ngày trước bố Hiệp và mẹ nó đã ngồi. Nhưng tất nhiên cả nó và ông bố đích thực của nó đều không biết điều ấy. Ông Hùng gọi cho nó một cốc nước cam và rút trong túi ra một sấp ảnh. Cháu xem đi. Thương Thương reo lên. Ôi, đây là mẹ cháu mà. Xinh quá bác nhỉ. Với lại, đây là bác có đúng không? Nhưng bác bây giờ béo. À, bây giờ bác khác quá. Hai người ngày xưa thân nhau nhỉ bác nhỉ. Chụp ảnh chung nhiều thế này cơ mà. Rồi nó hồn nhiên liến láo. Cháu đoán nhé, đây là hai người ngồi trên thuyền ở Hồ Tây. Đây là cùng đi bơi trên biển. Cái này là chụp trong sân viện bảo tàng nghệ thuật này, còn cái này là trong văn miếu đúng không bác? Rồi nó chăm chú ngước lên nhìn ông, vẻ tò mò tinh nghịch. À, cháu biết rồi đấy. Bác cũng yêu mẹ cháu nhưng không lấy được nhau phải không? Ông Hùng ngồi, hai tay ôm đầu, vẻ của người thất bại. Ừ, bác cũng yêu mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu đột ngột làm đám cưới với bố cháu hiện nay, không nói với bác một câu nào. Thường ngơ ngác. Nhưng mà chắc mẹ cháu cũng yêu bác chứ, hay đi chơi hay chụp ảnh thế này cơ mà. Ừ, mẹ cháu cũng yêu bác chứ. Cho đến giờ bác cũng không hiểu tại sao mẹ đột ngột đi lấy chồng. Hay là do ông bà cháu ép, hay là mẹ giận gì bác. Thương à. Bác xin cháu làm sao để bác được nói chuyện với mẹ cháu một lần thôi. Cái Thương cười thật tươi, việc gì mà bác phải nhờ cháu ạ? Bác cứ đến cơ quan mẹ cháu hoặc đến nhà, bố mẹ cháu nhiều khách lắm, bố cháu thoải mái mà bác đừng ngại. Hùng e dè thăm dò. Cháu ơi, thế ở nhà, có bao giờ cháu thấy những tấm ảnh ngày xưa mẹ chụp mà có bác không? Cái Thương nghĩ ngợi. Mẹ cháu nhiều ảnh lắm, cháu xem hết rồi, nhưng mà hình như không có cái nào có bác cả. Nhìn nét mặt thất vọng của Hùng, nó nói chữa. Nhưng mà thực ra thì cháu cũng không để ý, chỉ có những cái như thế này thì cháu chưa bao giờ được xem thôi. Hùng nhìn cái Thương đăm đăm, nhưng muốn nói điều gì, xong lại ngập ngừng không dám. Cái Thương có vẻ hiểu tâm sự của ông, nó an ủi. Bác ơi, bác buồn làm gì? Tình yêu ngày xưa mấy chục năm rồi. Bây giờ muốn gặp lại nhau đi uống nước, đi nhắc lại kỷ niệm xưa, tha hồ mà bác. Hùng bất giác lắc đầu. Ôi, dám mà thế được. Ông những muốn nói hết với cái Thương. Con ơi, chính bác là bố ruột của con đây. Con nhìn cái miệng này, đôi mắt này của bố có giống hệt con không nào? Con về xem lại ngày cưới của bố mẹ với ngày sinh của con đi, chỉ cách nhau chừng 7 tháng. Thế thì làm sao mà con khỏe mạnh như thế này được hả con? Bố đã đến tận nhà hộ sinh rồi, đã biết là con sinh ra nặng 3 cân rưỡi. Một đứa bé thiếu tháng thì không thể nào hoàn chỉnh như con được. Thương ơi! Hùng muốn được nói tất cả, được khóc với cô con gái của anh. Nhưng rồi lại thôi. Anh biết anh làm thế là hỏng hết. Thúy sẽ một lần nữa giận điên lên. Thúy sẽ nguyền rủa anh, lại thêm một lần nữa không thể nào tha thứ cho anh. Dạo Thúy lấy chồng, anh cũng hơi tiếc tiếc, nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. Và rồi anh yêu hết cô này sang cô khác. nhưng thực ra anh chẳng yêu ai mà chỉ yêu chính bản thân mình. Anh đã quên hẳn cô. Từ ngày ấy, anh và Thúy không hề gặp nhau. Rồi anh cũng lấy vợ có con. Chỉ có điều từ ngày vợ chồng anh chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, thằng bé con anh chẳng may bị tai nạn xe máy, mất một chân và chấn thương sọ não, nay như người ngớ ngẩn. Đứa thứ hai thì èo uột, lên 10 rồi vẫn chưa học xong lớp 4 vì quá yếu. Lần này anh trở ra Hà Nội và bỗng nhiên gặp Thúy dắt cái thương thương đi trong siêu thị. Nhìn thấy con bé, anh chợt bàng hoàng, tim nhói đau lên. Chao, nó giống anh quá, giống hệt cái ảnh mẹ anh hồi bé mà anh vẫn giữ. Anh kín đáo đi theo hai mẹ con, nhưng nấp sau các ngân hàng không cho họ biết. Rồi anh lân la tìm cách điều tra về thương thương. Hiệu trưởng trường con bé học lại là bạn cũ của anh. Thôi đúng rồi. Ngày ấy, mình đã yêu Thúy biết bao, nhưng cũng đã thất vọng biết bao. Và Thúy đã nhận ra sự thờ ơ của mình. Cái đêm Thúy gọi điện rất khuya, phải chăng là để báo tin là đã có bé thương thương? Anh muốn ngồi đây mãi với cô bé khỏe khoắn xinh tươi, máu mủ ruột xà của anh. Ôi con gái yêu quý! Trời đã phạt anh vì anh lỡ bỏ rơi nó, bỏ rơi Thúy suốt quãng thời gian cô cần anh nhất. Anh đã chơi bời và chán ngấy tất cả. Anh đã lấy vợ và muốn có một gia đình tràn đầy tiếng trẻ thơ, nhưng không thể nữa rồi. Gia đình bây giờ nhiều tiếng khóc hơn. Anh phải gặp Thúy, xin cô tha thứ cho anh được nhận bé thương. Hùng đứng lên. Thôi, cháu về đi kẻo muộn, cho bác xin cái chứng minh thư, để rồi ngày mai bác sẽ tìm gặp mẹ. Vâng, cháu chào bác ạ. Cái thương thương ngoan ngoãn đứng lên, nhưng nó đã rất tinh xanh, nó giấu nhẹm một trong những bức ảnh của ông Hùng vừa cho nó xem vào cặp. Ngày mai thương thương lấy chồng, đêm cuối cùng ở nhà bố mẹ, cô dành ôm mẹ ngủ, đẩy bố sang phòng cu thiệp, cọ xúc vào nách mẹ, ôm ngang ngực bà nũng nịu. Mẹ ơi, ngoài bố ra, mẹ có yêu ai nữa không? Mẹ kể cho con đi. Bà Thúy vuốt tóc con gái thở dài. Cả đời mẹ chỉ yêu có một người thôi, đó là bố của con gái ạ. À. Thương thương trợn mắt. Con ứ chịu đâu, con lớn rồi, mẹ phải nói thật cơ. Sao con lại bảo mẹ không nói thật với con? Cô con gái cúi xuống cái túi sách để dưới chân giường, giấu một tấm ảnh ra sau lưng cười thật tươi. Con biết hết rồi mẹ ơi. Mẹ có chịu nói với con là mẹ đã yêu người trong tấm ảnh này không? Thúy vươn người, giành lấy tấm ảnh và sững sờ kêu lên. Ai đưa cho con? Từ bao giờ vậy? Thương thương ôm mẹ rủ rỉ. Bác Hùng đấy mẹ. Bác ấy cho con xem bao nhiêu là ảnh mẹ chụp với bác. Con giấu nhẹm chiếc này mà bác không biết nhé. Nhưng đã lâu lắm rồi. Bác ấy muốn con nói với mẹ cho bác gặp. Con bảo bác cứ đến nhà hoặc đến cơ quan thoải mái. Bác nói sẽ đến gặp mẹ mà. Thế bác không dám gặp mẹ hả? Thúy hơi ngần ngại. Con gái đã lớn rồi. Hay nói cho nó biết tất cả. Nhưng không, không. Cô không thể phản bội lòng tin, tình yêu của Hiệp dành cho cô và con. Thúy bất giác ngồi dậy, điềm đạm nhìn vào mắt cô con gái. Có con ạ, bác có gặp mẹ, nhưng mẹ đã quên bác rồi. Bác ấy bảo ngày xưa yêu mẹ, nhưng mẹ có để ý gì đâu. Hồi ấy mẹ còn nhỏ hơn con bây giờ, đi chụp ảnh với bạn bè là chuyện bình thường. Con chả thấy mẹ có hàng đống ảnh chụp với các bạn trai đó hay sao? Bà Thúy xoa đầu con gái ngủ. Thương thương vô tư không nghi ngờ gì. Mẹ nói đúng, bọn con trai giàu tưởng tượng, cứ nghĩ cô nào cũng yêu mình. Thật là đồ điên. cô ôm mẹ cười khúc khích rồi ngủ một giấc say. Nhưng bà Thúy thì không sao ngủ được. Quá khứ xa lắc xa lơ với sự hiện hữu của con gái chưa bao giờ thôi hành hạ bà. Bà chỉ yêu một người là bố của Thương Thương, là Hùng. Cho đến bây giờ vẫn thế. Tình yêu mà bà không thể nào tự xài thích được, không thể nào quên đi được. Nhưng bà phải làm như đã quên. Phải làm sao con gái chỉ biết có bố Hiệp của nó thôi. Chỉ bà và ông Hiệp biết nó không phải là con đẻ của ông. Một điều ấy thôi cũng đủ để bà tận tụy với ông và các con suốt một đời.